Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Lý Tĩnh đến. Canh thứ 3, Lý Nhị Trung Quy là kiêu hùng. Hoãn, nói, nhường Lý Tĩnh đem quân đội đóng quân ở Vị Châu, phòng vệ phản tặc, nhưng mà, phản ứng của bọn họ trung quy chậm một bước. Ở lính liên lạc còn ở trên đường thời điểm, Lý Tĩnh đã tới Định Tây Thành ở ngoài. Không tốt, đường quân tấn công tới. Một tiếng thét kinh hãi, nhường Định Tây huyện ầm ĩ lên. Dân chúng thấp thỏm lo âu, lo lắng thiên triều liền như vậy bị diệt. Bọn họ làm sao dám? Bệ hạ nhưng là thần tiên, không sợ bệ hạ trở về tính sổ sao? Mọi người nghị luận sôi nổi. Lẽ nào bệ hạ thật xảy ra vấn đề rồi? Rất nhiều người sắc mặt trắng bệch, nói bậy, bệ hạ không thể có chuyện. Có người phẫn nộ quát, mà từ Tây vực trở về cái kia chi đội buôn. Bọn họ lúc này co quắp ở trên mặt đất. Bệ hạ là vì cho chúng ta báo thù à? Có người khóc ròng nói, bọn họ trở về đã tháng 1, sâu sắc cảm nhận được thiên triều là một cái thế nào vĩ đại quốc gia. Mà bệ hạ lại là thế nào vĩ đại đế vương. Nhưng mà, thiên triều bách tính tự phát quỳ trên mặt đất, van cầu ông trời, nhất định phải phù hộ bệ hạ bình an a. Cứ việc lúc này Định Tây ngàn cân treo sợi tóc, nguy hiểm nhất chính là bọn họ. Nhưng bọn họ không có khẩn cầu phù hộ chính mình, mà là chỉ hy vọng bệ hạ có thể bình an vô sự. Bọn họ mộc mạc cho rằng, bệ hạ đối với bọn họ tốt, bệ hạ đối với bọn họ có ân. Vì lẽ đó tình nguyện chính mình bỏ mình, cũng không muốn hy vọng bệ hạ có việc. Lục Liễu cùng Đinh Bảo Minh là lưu thủ hai cái hỏa trưởng. Bọn họ vẻ mặt nghiêm túc triệu tập thủ hạ tụ tập cùng một chỗ. Đinh Bảo Minh lo lắng nói, tiểu lục tử, chúng ta nên làm gì a? Tuy rằng chúng ta đau thương bất nhập, nhưng bên ngoài có 10 vạn quân đội, so với chúng ta quan chức cao người vô số kể. Bệ hạ không ở, ta sợ chúng ta không thủ được. Lục Liễu vẻ mặt cũng có chút nghiêm nghị. Có điều hắn so với Đinh Bảo Minh nhẹ nhõm nhiều. Yên tâm đi, bệ hạ sớm có dự liệu. Vì lẽ đó để lại hậu chiêu. Thật, Đinh Bảo Minh vẻ mặt đại chấn. Lý Tĩnh xuất quân dừng ở ngoài thành. Hơi nhíu mày, ở trước mặt hắn, cửa thành mở ra, chỉ có 20 tướng sĩ đứng ở cửa. Bọn họ chính là trong truyền thuyết, đau thương bất nhập sĩ binh. Trưởng tôn Vô Kỵ đứng ở trong thành, trong tay còn cầm một quyển sổ sách, hơi có chút thở dài thở ngắn. Bệ hạ thật xảy ra vấn đề rồi. Hắn là 100 không hy vọng Dịch Thiên có chuyện, bởi vì hắn còn hy vọng xa vời bị sắc phong quan chức. Lấy cầu trường sinh đây, có điều lấy trí tuệ của hắn, không khó đoán ra, như bệ hạ không có có chuyện, Đại Đường là tuyệt đối sẽ không có lá gan trở lại công. Muốn đi ra ngoài tìm Lý Tĩnh đánh chiêu sao? Muốn từ bản thân khoảng thời gian này làm trâu làm ngựa, nhẫn nhục chịu khó, nhưng là công dã tràng. Trưởng tôn Vô Kỵ có chút xót xa, nơi cửa thành, Đinh Bảo Minh đụng phải va Lục Liễu cánh tay, nói. Ngươi không phải nói bệ hạ có hậu chiêu sao? Mau nhanh lấy ra. Lục Liễu khẽ mỉm cười, từ trong tay lấy ra một khối cây lim, sau đó ấn xuống một cái phía trên nút màu đỏ. Vù, một trận vô hình gợn sóng truyền đến. Huyện thành tất cả mọi người rõ ràng cảm nhận được, tựa hồ bên ngoài nhiều những thứ gì. Lý Tĩnh từ phía sau lấy ra một tờ cung, chỉ về nơi cửa thành 20 sĩ binh kéo đẩy. Đinh Bảo Minh nhìn tình cảnh này, sợ đến cú sốc, hàng này là tướng quân a, năng lực của chúng ta sẽ không có tác dụng. Kỳ thực Lý Tĩnh cũng không biết quan chức khắc chế sự tình. Hắn chỉ là dự định bắn một mũi tên thăm dò một hồi. Bang, dây cung run rẩy vang, mũi tên nhọn bắn ra, các sĩ binh trên mặt đại biến, rất muốn liền như vậy hướng về trong thành bỏ chạy, nhưng lý trí nói cho bọn họ biết. Không thể trốn, nếu không sẽ bị đường quân phát hiện tỉ mỉ. Vậy thì xong, mũi tên nhọn chớp mắt liền đến nơi cửa thành, mà nhắm ngay mục tiêu rõ ràng là Đinh Bảo Minh. Đinh Bảo Minh hoàn toàn biến sắc. Hắn muốn tránh ra, nhưng phía sau nhưng là cái khác sĩ binh. Như hắn chớp, bị chết chính là những người khác. Cuối cùng, hắn lựa chọn không nhúc nhích. Hỏa trưởng, dưới tay hắn sĩ binh muốn rách cả mí mắt. Đây chính là đối diện tướng quân tên bắn ra a. Đao thương bất nhập hoàn toàn là không có bất kỳ tác dụng gì. Giữa lúc mọi người đau thương thời khắc, vù, nơi cửa thành xuất hiện một màn ánh sáng. Tiễn va chạm ở màn ánh sáng lên, trở nên nát tan. Này, các sĩ binh kinh ngạc, Đinh Bảo Minh cũng kinh ngạc. Hắn vốn đã làm tốt tử vong chuẩn bị a. Lục Liễu Dương Dương tự đắc nói, đây chính là bệ hạ hậu chiêu. Ta đã mở ra thiên cương thần la trận, bất luận người nào đều tấn công vào không được thành. Các sĩ binh há to miệng, lại có như thế lợi hại đồ vật. Thiên cương thần la trận là cái gì? Có điều cũng không ảnh hưởng bọn họ hoan hô. Bệ hạ vạn tuế, bọn họ triệt để yên lòng. Có bệ hạ cái gì trận ở, hoàn toàn không xấu. Dù cho núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà không biến sắc Lý Tĩnh. Giờ khắc này sắc mặt thay đổi, như hắn không nhìn lầm. Hắn tiễn còn không bắn tới những người kia trên người, liền nát tan. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.